Sherlock Holmes toàn tập, chương 36, thung lũng khủng khiếp phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối mò ông Mason trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái, ông mặc một bộ quần áo vải tuyết rộng thùng thình, chân đi ghệt. Trông ông giống như một ông chủ trại cỡ nhỏ, một người gác rừng đã về hưu, hơn là giống một người đại diện cơ quan cảnh sát hình sự cấp tỉnh. Ông không ngừng nhắc đi nhắc lại, đây là một vụ án làm đau đầu đây, thưa ông McDonald. Tôi mong rằng chúng ta sẽ làm tốt được nhiều việc trước khi bọn ký giả rúc mũi vào cuộc điều tra làm hỏng hết các dấu vết. Có nhiều chi tiết có lẽ sẽ làm ông vui lòng, thưa ông Holmes. Cả đối với ông cũng thế, thưa ông bác sĩ Watson. Buồng của các ông đã được đăng ký trước ở khách sạn Westwin Am. Thôi để bác khuân vác trông coi hành lý và xin mời các ông vui lòng đi theo tôi. Chỉ sau 10 phút là chúng tôi đã có phòng ở và 10 phút sau nữa, chúng tôi đã ngồi cả trong phòng khách của khách sạn. Ông McDonald giở sổ tay ra ghi, còn Holmes thì có dáng điệu của một nhà thực vật học vừa ngạc nhiên vừa ngắm nghía một bông hoa. Sau khi nghe xong câu chuyện anh ta reo lên, tuyệt, thật là tuyệt, chưa có một vụ nào kỳ lạ như vụ này. Ông Mason hớn hở, vâng, tôi đã trình bày với các ông tất cả những gì mà Thượng sĩ Wilson báo cáo với tôi. Thượng sĩ đã nắm được hết mọi sự kiện, tôi đã có kiểm tra lại, suy nghĩ, và có bổ sung thêm chút ít. Thế ông có biết thêm điều gì mới nữa không? Holmes hỏi, trước hết tôi xem xét chiếc búa, không tìm thấy một dấu vết gì của bạo lực cả. Ông thanh tra McDonald lưu ý, trong nhiều vụ án mạng, nạn nhân bị đập bằng búa, mà trên chiếc búa có thấy dấu vết gì đâu. Đúng như vậy, sau đó tôi xem xét đến khẩu súng. Súng được lắp đạn ghém, hai cò súng được buộc với nhau, chỉ cần bóp cò thì cả hai viên đạn ở hai nòng để nổ một lúc. Nòng súng bị cưa ngắn đi, như vậy có thể dễ dàng mang nó theo dưới một áo khoác. Toàn bộ tên của nhà sản xuất thì không thấy có, nhưng trên những đường góc giữa hai nòng súng thấy còn lại chữ Pen, các chữ khác thì bị cưa đi mất rồi. Holmes hỏi luôn, một chữ P hoa có vẽ hoa lá bên trên, và một chữ N nhỏ hơn có phải không ạ? Đúng đấy ạ, hãng sản xuất súng Mỹ tên là Pennsylvania Small Arms Company. Ông Mason nhìn Holmes với cặp mắt của một ông thầy thuốc nông thôn nhìn một đại chuyên gia trong ngành y tế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một khẩu súng Mỹ rồi. Tôi có đọc đâu đấy rằng súng săn cưa nòng chính là một loại vũ khí thường dùng trong một số vùng nào đó ở bên Mỹ. Như vậy có rất nhiều khả năng là cái tên đã lọt vào trong lâu đài và đã giết ông chủ nhà là người Mỹ. Ông McDonald gật gù, ông đi mau quá đấy, tôi chưa có chứng cứ gì để tin rằng có một kẻ lạ mặt đã lọt vào trong này. Cửa sổ mở toang, vết máu trên thành cửa, màu bìa cứng, vết giày ở góc nhà, khẩu súng. Mấy thứ đó chẳng có cái gì mà không bố trí trước được. Ông Douglas vốn là một người Mỹ, ông Barker cũng thế, vậy thì đâu nhất thiết phải đưa một người Mỹ khác từ ngoài lọt vào để giải thích những chi tiết Mỹ đó. Ames, người đầu bếp, anh ta có đáng tin cậy không? Anh ta đã ở với gia đình Douglas từ 5 năm nay. Anh ta chưa hề trông thấy khẩu súng này trong nhà. Khẩu súng này không phải là thứ đem trưng bày cho mọi người thấy. Chính vì thế người ta mới đem cưa nòng của nó đi. Nó có thể đem cất giấu vào bất cứ một cái hộp nào. Làm sao anh Ames lại có thể đoán chắc được rằng trong nhà không có một khẩu súng loại này? Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa trông thấy nó bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McDonald vẫn lắc đầu không chịu, tôi vẫn chưa tin là có một người lạ mặt vào đây. Tôi xin các ông hãy thử suy nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào khi giả thiết rằng khẩu súng này là do một người từ bên ngoài mang vào và người này đã hành động như các ông vừa nói. Holmes lấy cái giọng rất chánh án, chỉ McDonald, nói, ông mắc tòa nghe lời khai của ông, hung thủ không phải là một tên ăn trộm tầm thường. Chuyện chiếc nhẫn và mẩu bìa cứng đã chứng tỏ rằng đây là một vụ giết người có âm mưu, vì một lý do cá nhân nào đó mà ta chưa rõ. Vậy hung thủ đã lẩn vào trong nhà với ý định gây ra một vụ án. Mason nói, hắn biết sẽ gặp khó khăn khi muốn thoát ra vì lâu đài được bao bọc bởi một đường hào đầy nước. Vậy thì hắn sẽ chọn thứ vũ khí gì? Chắc các vị sẽ trả lời tôi, một vũ khí thầm lặng. Dùng vũ khí đó, thì sau khi gây ra án mạng, hắn có thể hy vọng chui nhanh qua cửa sổ, lội qua con hào rồi bình tĩnh chạy trốn. Như vậy, thì tôi có thể chấp nhận được, còn nói hắn chọn một khẩu súng, trong khi hắn biết tiếng nổ sẽ làm cho mọi người trong nhà đổ xô đến và hắn sẽ bị phát hiện chóc khi lội qua con hào. Liệu luận cứ này có lý không, thưa ông Holmes? Anh bạn tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, tất nhiên là ông đã trình bày sự việc một cách không thể cãi được. Nhưng mà phải có chứng minh. Tôi xin phép được hỏi ông Mason, không biết ông có xem xét ngay bờ bên kia của đường hào để tìm dấu vết của một người từ dưới nóc lội lên không? Ở đó không có một dấu vết nào. Bờ bên kia xây bằng đá, thành ra cũng khó thấy. Không có một cái vết, không có một dấu in nào, không có gì cả hay sao? Tuyệt đối không. À, thế nếu bây giờ tất cả chúng ta cùng đi ngay ra đấy xem lại. Tôi cũng định đề nghị như vậy. Nhưng có lẽ tốt hơn cả tôi thông báo hết mọi chuyện để ông nắm trước khi ra đấy. Mason nhìn Holmes, không tin tưởng gì lắm. Ông thanh tra McDonald nói, tôi đã có làm việc với ông Holmes và ông đã chịu vào cuộc với chúng ta rồi. Holmes cười tủm tỉm, tôi vào cuộc nhưng với quan niệm riêng của tôi về cách chơi. Tôi có chú ý đến một vụ nào cũng cốt là để giúp đỡ công lý và công việc của cảnh sát mà thôi. Nếu tôi có đứng ngoài cơ quan cảnh sát thì cũng chỉ vì cơ quan này gạt tôi ra ngoài. Nói rõ như thế rồi, tôi đòi hỏi quyền được làm việc theo những phương pháp riêng và khi nào thấy có thể được tôi sẽ xin thông báo với ông những kết quả toàn bộ là một lần, chứ không phải từng phần một. Ông Mason nói, chúng tôi rất hân hạnh về sự có mặt của ông, bác sĩ Watson, chúng tôi hy vọng rằng sau này chúng tôi sẽ được ông dành cho một chỗ trong những tác phẩm của ông. Chúng tôi đi xuôi xuống một con đường làng giữa hai hàng cây dương đã hớt ngọn. Ở phía dưới hai cây cột bằng đá phủ rêu còn dấu vết của con sư tử đá ngày xưa. Sau một khúc quẹo gấp cuối cùng, chúng tôi trông thấy tòa nhà cổ thấp xây bằng gạch cũ. Tòa lâu đài đã qua ba thế kỷ, chứng kiến biết bao sự ra đời, bao lần đi xa trở về tổ ấm, bao nhiêu cuộc khiêu vũ, bao nhiêu cuộc hẹn hò. Này, những bức tường cổ kính này lại phải chứng kiến một tấn thảm kịch thương tâm. Mason chỉ cho chúng tôi. Đó, cửa sổ đó. Cái cửa ở ngay bên phải sát cây cầu rút. Nó được mở toang ra đúng như trong đêm hôm qua. Nó hẹp quá, làm sao một người chui qua được. Tên hung thủ chắc không mập lắm, ông và tôi, chúng ta đều chui qua được một cách dễ dàng. Hôm đi tới con hào, xem xét bãi cỏ cùng bờ đá. Mason nhắc lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã xem kỹ lắm rồi, không có bất cứ một dấu vết gì chứng tỏ có một người từ dưới nước đi lên. Ở đây cứ luôn đục bùn thế này, thường thì nước có màu này, dòng nước sông đưa phù sa vào, nó sâu bao nhiêu, ở gần bờ thì khoảng 2 feet, còn giữa thì là 3. Như vậy chúng ta có thể loại bỏ giả thiết là hắn bị chết đuối khi lội qua hào. Trẻ con cũng không chết đuối. Chúng tôi bước qua chiếc cầu rút và một nhân vật xương sầu ra mở cửa cho chúng tôi, đó là Ames. Anh chàng vẫn còn run rẩy. Trung sĩ ngồi cạnh trong căn phòng xảy ra án mạng. Ông bác sĩ Út đã về. Ông Mason hỏi, có gì mới không, thượng sĩ Wilson? Thưa ông, không có gì. Thế thì anh có thể về nhà. Khi nào cần anh, sẽ báo sau. Anh bảo anh đầu bếp hãy đi báo cho ông Barker, bà Douglas và bà hầu phòng rằng chúng tôi cần gặp họ. Bây giờ, tôi xin trình bày quan điểm riêng của tôi, sau đó các ông sẽ nói lên quan điểm của các ông. Cái ông cảnh sát ở tỉnh nhỏ này coi bộ mới đàng hoàng làm sao? Ông ta nắm rất vững mọi sự kiện và có một bộ óc sáng suốt, lạnh lùng, nhất định ông ta sẽ tiến rất xa về nghề nghiệp. Hôm nghe ông ta nói một cách chăm chú, đây là một vụ tự sát, hay là một vụ ám sát? Nếu đây là một vụ tự sát thì chúng ta phải tin rằng người này bắt đầu tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra, đem giấu đi. Rồi người đó đi xuống đây, đặt đôi giày có dính bùn vào đằng sau bức rèm cửa để làm cho người ta tưởng là có ai đứng đợi ở đó, sau đó mở toang cửa sổ ra, bôi máu lên thành. Ông McDonald cắt ngang, chúng ta có thể gạt bỏ giả thiết này. Vậy thì đã xảy ra một án mạng, chúng ta phải tìm xem hung thủ là người trong nhà hay từ ngoài vào. Chúng tôi xin nghe lập luận của ông. Trong cả hai trường hợp đó, chúng ta đều vấp phải những khó khăn to lớn. Nhưng không thể có một giả thiết thứ ba, chỉ một trong hai giả thiết đó thôi. Trước hết chúng ta hãy giả thiết hung thủ là người ở ngay trong lâu đài này. Chúng đã hạ ông Douglas trong một thời điểm mà tất cả mọi sự đều yên tĩnh, nhưng chưa ai ngủ cả. Mặt khác chúng đã gây án mạng bằng một vũ khí lạ nhất và ầm ĩ nhất để sau đó mọi người đều biết. Một vũ khí mà trước đó chưa ai nhìn thấy ở trong nhà. Như vậy thật cũng khó tin quá. Vâng, khó tin thật, tất cả mọi lời khai đều khớp với sự kiện này. Sau khi báo động chỉ chưa đầy một phút thì mọi người đã có mặt ở hiện trường. Như vậy thì liệu các ông có tin được rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn mà hung thủ đã làm rất nhiều việc in các dấu chân trong góc nhà, mở cửa sổ, làm vấy máu lên thành cửa, rút chiếc nhẫn cưới ra rồi lại gắn vào. Hôm tán thành, ông đặt vấn đề một cách rất rõ ràng. Tôi ngả theo quan điểm của ông. Như vậy, chúng ta bắt buộc phải trở lại giả thiết do một người ở ngoài gây ra. Tên sát nhân đã lọt vào nhà trong khoảng thời gian từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều. Hôm đó có tiếp khách cửa mở rộng nên không có gì ngăn được nó. Cũng có thể nó chỉ là một tên ăn trộm tầm thường thôi. Cũng có thể nó là một người có hận thù riêng gì với ông Douglas. Nó đã chui vào căn phòng này và đã trốn ở đằng sau bức rèm cửa. Nó đứng ở đó đến quá 11 giờ đêm. Vào giờ này ông Douglas bước vào phòng. Cuộc đối thoại với tên sát nhân rất ngắn ngủi, vì bà Douglas khai rằng chồng bà mới đi xuống chừng vài phút thôi là bà đã nghe thấy tiếng súng. Cây nến cũng phù hợp với điều đó. Holmes nói, đồng ý cây nến còn mới, chỉ cháy khoảng nửa inch, chắc ông ta đã đặt nó lên bàn trước khi bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, nó đã rơi xuống đất khi ông ta ngã. Điều này cũng chứng tỏ là ông ta không bị tấn công ngay khi vừa bước vào phòng. Tất cả đều rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể hình dung lại diễn biến của vụ án. Ông Douglas bước vào phòng, đặt cây nến lên bàn. Một người từ sau bức rèm hiện ra. Hắn có mang cây súng. Hắn đòi chiếc nhẫn cưới. Ông Douglas đưa nhẫn cho hắn. Thế là hắn bắn ông Douglas vì ông này đã vỡ được cái búa để trên thảm. Hắn bỏ rơi khẩu súng xuống, và cả mẩu bìa cứng có mang chữ V.V.341. Rồi hắn chạy trốn qua cửa sổ và lội qua hào giữa lúc ông Barker phát hiện ra vụ án mạng. Ông nghĩ thế nào ông Holmes? Rất hay, nhưng chưa thuyết phục được người nghe. Ông McDonald kêu lên, ông bạn thân mến, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là nó sẽ hành động theo một cách khác. Tại sao nó dám dùng một khẩu súng sau khi nó biết rằng muốn thoát ra thì phải dùng một vũ khí thầm lặng? Nào, ông Holmes bây giờ xin ông cho biết ý kiến. Holmes hết liếc mắt từ phải qua trái rồi từ trái sang phải. Anh đứng dậy, đến quỳ bên xác chết. Tôi muốn có thêm một vài sự kiện bổ sung trước khi đi vào một giả thiết, thưa ông McDonald. Những vết thương này thật là khủng khiếp. Chúng ta có thể cho anh đầu bếp vào đây một lát được không, các ông? Anh Ames, tôi chắc rằng anh đã được nhìn thấy nhiều lần cái hình rất kỳ lạ này, một tam giác trong một đường tròn áp bằng sắt nung đỏ lên cẳng tay của ông Douglas, phải không? Vâng, thưa ông, nhiều lần ạ. Anh có bao giờ nghe thấy một lời nói nào có thể giải thích được ý nghĩa của cái dấu ấy không? Thưa ông, không, chắc lúc mới áp vào phải đau đớn lắm đấp, rõ ràng là một vết bỏng. Này anh Ames, bây giờ tôi trông thấy một miếng băng dính ở dưới cằm ông Douglas. Anh có nhận thấy không? Thưa ông có ạ, sáng hôm qua ông ấy đã bị đứt khi cạo mặt. Ông ấy có hay bị đứt như vậy khi cạo mặt không? Thưa ông, hầu như không. Rất hay, tất nhiên đây chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Nếu không, nó chứng tỏ ông ta đang lo lắng về một mối nguy hiểm nào đó. Anh Ames, ngày hôm qua anh có nhận thấy có một cái gì đó khác thường trong sinh hoạt của ông chủ không? Ông chủ tôi có hơi bồn chồn và cáu gắt. À thế thì, hình như chúng ta đã tiến thêm được vài bước. Ông McDonald, ông có muốn đích thân hỏi thêm gì nữa không? Không, xin nhường cho những người cao minh hơn. Vậy thì chúng ta quay sang mẩu bia. V.V.341. Đây là một loại bia tồi, ở trong nhà có thứ bia nào giống thế này không? Thưa ông, không ạ, hôm đi lại bên bàn giấy, lấy mỗi lọ mực đổ vài giọt lên giấy thấm. Những chữ này không phải viết ở đây rồi. Viết bằng mực đen, còn mực ở đây màu đỏ gạch và lại viết bằng một ngùi bút to nét, còn những ngòi bút ở đây đều nhỏ nét cả. Không, những chữ này đã được viết ở nơi khác rồi. Anh Ames, anh có cho rằng những chữ này có ý nghĩa gì không? Thưa ông, tôi không biết. Ông nghĩ thế nào, ông McDonald? Nó làm tôi nghĩ đến một hội kín. Cái dấu ở trên cánh tay kia cũng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ông Mason lên tiếng, chúng ta chọn giả thiết đó. Một thành viên của một hội kín lọt vào trong lâu đài chờ ông Douglas và bắn vỡ sọ ông ta, rồi trốn ra bằng đường hào, sau khi đã vứt lại bên cạnh nạn nhân một mẩu bìa cứng có ghi những chữ mà khi báo chí đăng lên sẽ báo tin cho các thành viên khác của hội biết rằng việc trả thù đã hoàn thành. Tất cả mọi cái đều khớp, nhưng tại sao lại dùng súng mà không dùng bất cứ vũ khí nào khác? Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tại sao chiếc nhẫn cưới lại biến mất? Đồng ý, tại sao người ta lại chưa bắt được người nào? Bây giờ là 14 giờ rồi, tôi chắc rằng từ rạng đông đến giờ tất cả cảnh sát đang truy lùng một người lạ mặc quần áo ướt và lấm bùn. Vâng, ông không nhầm, ông Holmes ạ, nếu hắn không có một nơi ẩn nấp ở gần đây, và nếu hắn không thay được quần áo, thì cảnh sát không để lọt lưới. Ấy vậy mà cho đến giờ này, hắn đã lọt lưới thật. Holmes đi lại phía cửa sổ, và rút chiếc kính lúp ra, xem xét vết máu trên thành cửa. Đúng là vết in của một bàn chân, to hơn bình thường, phải nói là giống như một bàn chân phẳng. Một điều kỳ lạ khác nữa, cái vết chân dính bùn ở góc nhà kia lại có vẻ bình thường hơn vết này. Nói cho ngay ra thì tất cả đều mờ nhạt không rõ ràng. Còn cái gì ở dưới gầm chiếc bàn con thế kia? Những quả tạ của ông Douglas, Ames đáp, chỉ thấy có một quả thôi, còn quả kia đâu? Thưa ông, tôi không biết, có thể là chỉ có một quả thôi, đã hàng tháng nay tôi không nhìn xuống đó. Holmes nói một cách trầm ngâm. Một quả tạ, một tiếng gõ cửa đã ngắt lời anh. Một người đàn ông cao lớn, mặt cạo râu nhẵn nhụi, da rám nắng, trông thông minh, lanh lẹ bước vào. Đó là Barker, đôi mắt quen ra lệnh của ông ta đảo nhìn chúng tôi một lượt. Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp, nhưng tôi muốn báo các ông một tin cuối cùng. Đã bắt được rồi ư chưa? Nhưng người ta đã tìm thấy chiếc xe đạp, hung thủ đã bỏ nó lại. Chỉ cách cửa ngoài chưa tới 100 yard, mấy gia nhân cùng những người hiếu kỳ đang ngắm ngá một chiếc xe đạp mà người ta vừa lôi ở trong một bụi cây ra. Cái túi sau yên xe đựng một chiếc cờ lê và một lọ dầu nhớt, nhưng không có một chỉ dẫn nào về người chủ của nó. Ông thanh tra thở dài, nói, công việc sẽ đơn giản biết bao nếu xe này có mang biển số. Nhưng chúng ta sẽ biết được ngay chủ nó mang xe từ đâu đến. Nhưng mà tại sao hắn lại vứt bỏ chiếc xe đạp? Làm thế, hắn không đi xa được. Ông hôm này, hình như chúng ta chưa có được một tia sáng nào. Chính tôi cũng đang tự hỏi như vậy. Hôm đáp, cách chương.